Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1264 Long Duệ Chùa. Chương 1264 đó là một tòa thập phần phồn hoa trấn nhỏ. Quy mô không nhỏ, chừng mấy vạn gia, đường phố chỉnh tề xỏ xuyên qua, cửa hàng vẫn là gia đình đứng đắn đều có, một ít Phật tu ăn mặc áo cà sa qua lại. Còn có không ít khách hành hương xuyên qua trong đó, Phật đạo hơi thở thập phần nồng đậm, Lý Khánh. Hắc, thật đúng là không nghĩ tới Sa Trầm Cốc kia đáng sợ bùn bờ cát nhi mặt sau có như vậy địa. Phương Kim Lê Khe, là ma vực một đại hiểm địa chi nhất. Cát bay đá chạy vũng bùn vô số. Trên không khó có thể phi hành, chỉ có thể lục đi. Nhưng là lục đi thường có bùn sa. Đó là chỉ có này đặc thù con ngựa mới có thể như dẫm trên đất bằng, như thế đặc thù hiểm cảnh. Ngăn không được đại lượng khách hành hương từ ma vực bốn phương tám hướng tới rồi. Thậm chí còn có ma vực ở ngoài người, đại ly mấy người liền ở chỗ này tạm dừng hạ. Đó là nhìn đến hơn trăm người cưỡi ngựa nhi lướt qua trước người, bất quá những người này một lướt. Qua đại ly, phần lớn sẽ theo bản năng quay đầu trở về xem. Sau đó lại xem, hảo tuấn người. Một bộ thẳng thuần hắc áo dài thêm một kiện đỏ thẫm trường bào. Thấy thế nào đều là dày đặc sắc thái. Lại cố tình cùng này ly bạch như ngọc hình người thành nhất rất rõ ràng tuyệt sắc, Phật đạo nơi. Như thế yêu diễm người. Tự nhiên là cực thấy được. Cho nên dọc theo đường đi đều có không ít khách hành hương đối đại ly vạn phần tò mò cùng suy đoán. Đáng tiếc không vài người có thể tiến lên đến gần. Một là người này hơi thở quá yêu lệ, không hảo thân cận. Thứ hai là nàng trên eo thẻ bài. Tựa hồ là ma cung người, ma cung nhiều bừa bãi. Người bình thường không thể trêu vào, cho nên những người này chỉ dám nhìn xem. Mà không dám nhiều lời, đi thôi. Lại không đi đều phải bị lạc hậu mặt sau cùng, đại ly đám người cưỡi ngựa tới rồi Long Duệ trấn. Phía trước đó là xuống ngựa. Sở hữu con ngựa đều bị chuyên môn trạm dịch mã tư dắt đi bảo quản. Bởi vì trấn nội là không cho phép lên ngựa đi qua. Quá bất kính, tả hữu này con ngựa cũng là vì quá kia đặc thù hiểm địa mà mua. Nhập trấn còn phiền toái đâu. Đại ly đám người ước gì đem mã cho người khác trông giữ, xuống ngựa. Đại ly ngẩng đầu liền nhìn đến Long Duệ trấn biển hiệu cao quải đỉnh đầu. Công chính mà Phật khí mười phần. Đại ly nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi Mâu Vũ Toàn, còn có thể tìm được chính mình ra sao? Mâu Vũ Toàn đối với đại ly vị này so nữ tử cũng không biết mỹ mạo nhiều ít lần cường giả luôn luôn. Kính sợ, nghe vậy nhẹ giọng trả lời, nhớ rõ, chờ hạ ta liền trở về xem mẫu thân. Chư vị tiền bối, nàng tưởng nói cảm ơn, lại cảm thấy lời này đã nói qua rất nhiều biến, không nói. Lại không biết nên như thế nào biểu hiện chính mình lòng biết ơn, có lẽ bị cầm tù nhiều năm như vậy. Nàng cũng cùng trước kia bất đồng, tiền bối. Đại ly sẽ không nói cho cô nương này nàng tuổi có lẽ có thể đương nàng nãi nãi, đi thôi, đại ly. Nhàn nhạt một câu, Mâu Vũ Toàn gật đầu. Xoay người rời đi, cô nương này xem như vận khí tốt. Trong nhà ở Long Duệ Chùa loại địa phương này, có này đó Phật đạo cao nhân che chở. Sẽ không bởi vì thực lực kém mà bị khinh nhục, bất quá nếu thật là vận khí tốt. Cũng liền sẽ không ở Long Duệ Chùa này chỗ ngồi bị bắt đi, ngẫm lại đều tâm tắc, nơi này là Long Duệ. Chùa a, đi thôi, đi xem kia Long Duệ Chùa cùng giống nhau căng ngạo thanh cao chùa miếu không giống. Nhau, cũng không quá mức ỷ lại núi cao thâm cốc gì đó. Mà là tọa lạc đến thập phần tùy tính. Liền ở trấn trên đông sườn một mặt, chiếm địa không nhỏ, từng tòa sâu thẳm cổ tháp hợp với thiên nhiên duyên dáng lâm viên. Cũng có hồ nước ao hồ cùng rừng trúc, từ từ tự nhiên mà thập phần thong dong non xanh nước biếc phẳng phất đều bị nó ôm ấp trong đó, chùa. Không cửa, hoàn toàn là rộng mở, lui tới khách hành hương nối liền không dứt, lại không phải biển người tấp nập, bởi vì này chỗ ngồi quá lớn, rơi rụng ra tới. Đó là cho người ta thanh u mà không âm lãnh sinh cơ cảm, thật xinh đẹp địa phương, Phạm Lý than. Nhẹ, liền một viên che trời cổ thụ đều tràn ngập linh tính ý nhị. Đều lớn lên thập phần cao lớn. cành lá tươi tốt, diệp ấm che đậy, liền này trong sáng mà lực khô nóng thời tiết cũng tựa hồ nhiều vài phần say lòng người mát. Lạnh, thật lớn thụ. Này 30 người cũng vây quanh không được đi, Lý Khánh nhất hoạt bát. Lập tức đó là vọt qua đi. Ngẩng đầu xem kia thật lớn tán cây kỳ thật cũng không tính đặc biệt cao. Chợt vừa thấy lên liền cùng muốn áp xuống tới giường như. Làm người sợ hãi, lại làm người tò mò, Đại Ly tiến lên nhìn nhìn này cổ thụ. Bỗng nhiên kinh ngạc thế nhưng đều là vạn năm lão thụ, phàm là vạn năm thụ thực. Nhiều có linh, chính là tiên nhân cũng sẽ nhiều kính trọng vài phần. Bởi vì thụ thực là chân chính bị thiên địa uấn dưỡng mà sinh. Người đối nó bất kính, thiên địa chưa chắc sẽ đối đãi ngươi vài phần hảo, cho nên một viên vạn năm cổ thụ nhưng bảo một. Phương yên ổn, huống chi là nhiều như vậy viên, Đại Ly đối với Long Duệ chùa cũng nhiều vài phần tò mò. Đó là theo dòng người đi hướng trung tâm chủ điện, nhưng là nay chủ điện có chút kỳ quái nga. Không có nóc nhà, cũng không có vách tường, là hoàn toàn lộ thiên, quanh thân cửu giai ngôi cao. Một đám khách hành hương đạp cửu giai hướng lên trên. Ở thứ 9 giai quỳ lạy xin sâm bái Phật người rất nhiều, cổ Phật rất lớn. Không phải hoàng kim cũng không phải mặt khác, mà là núi đá thể. 99 trượng cao, mặt lộ vẻ mỉm cười. Một trưởng khởi niêm hoa nhất tiếu thức, Đại Ly cũng không tin Phật. Chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Đối với bên cạnh những người này thờ phụng không cho là đúng. Đó là biếng nhác đến dạo lên. Nhưng thật ra Lý Khánh này thổ khoai lang biểu hiện đến thập phần thành hương. Lan mập mạp thân mình bái Phật lại xin sâm, thiêm văn một lấy tới. Đại Ly liền hỏi, cầu cái gì thiêm? Lý Khánh có chút ngượng ngùng xoắn xít. Nhân duyên, hy vọng ta có thể gặp được một cái có thể cùng ta hiểu nhau yêu nhau cả đời cô nương, Đại Ly. Đừng làm khó dễ Phật tổ được chứ. Chuyện này so cầu Phật tổ làm toàn thế giới hòa bình còn khó, Lý Khánh. Bị chính mình lão bản thành công đà kích một lần, Lý Khánh trợn trắng mắt. Người đừng không tin cái này. Ta vừa mới hỏi, nơi này thiêm đặc biệt linh. Đặc biệt chùa nội có một gốc cây nhân duyên thụ. Từ kia mặt trên cầu hạ nhân duyên thiêm bách phát bách chúng. Lão đại, người dám không dám cùng ta tới. Ta đi dưới tàng cây giải đoán sâm. Người đi xin sâm, ai u, còn tưởng hố ta một lần. Đại Ly bình tĩnh đến nhướng mày. Ta cảm thấy loại sự tình này không thể một người làm. Chúng ta là một cái đoàn đội, sau đó Phạm Lý cùng Kiệt cũng bị tổng tài cưỡng bức cùng nhau qua. Đi, nhân duyên thụ. Đại Ly nguyên bản còn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Đương nhìn đến này một viên thụ. Trong lòng đó là một đột không. Phải nói linh hồn của nàng chỗ sâu trong thình thịch một chút, rung động, đậu má. Đối một thân cây đều có rung động. Bất quá này nhân duyên thụ thụ thân cũng không cao lớn. Liền cùng trăm năm cây đa không sai biệt lắm. Rắc rối khó gỡ. Phía trên vỏ cây cổ xưa mà sâu thẳm. Tươi tốt cành lá thượng treo từng điều thiêm. Dưới tàng cây còn có mấy cái đầu chọc tăng nhân ở giải đoán sâm, mẹ nó bài trưởng Long A. Liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có 5-6 ngàn cái cả trai lẫn gái đang chờ giải đoán sâm hoặc là xin sâm, thời buổi này. Xuân tâm manh động người đều nhiều như vậy. Đại Ly mấy người đều hết chỗ nói rồi, bất quá Lý Khánh đối này càng thêm vui mừng. Nhiều người như vậy, khẳng định chuẩn, ăn đến nhiều liền nhất định béo. Tựa như ngươi, người nhiều lại không đại biểu chuẩn, vẫn là giống ngươi, lão đại. Người một ngày không tổn hại ta sẽ chết sao, sẽ, Đại Ly này một đám người thập phần thấy được. Đặc biệt là Đại Ly cùng Lý Khánh, một cái đáng khinh mập mạp cùng tuyệt sắc công tử. Như thế đối thoại hiển nhiên làm người buồn cười, đương nhiên. Xếp hàng chính là Lý Khánh. Hắn muốn giải đoán sâm sao? Xin sâm liền không khó khăn lắm. Đại Ly ba người trực tiếp đi vào bên kia. Vừa lúc nhìn đến một cái thanh tú cô nương đem một cái ngọc câu tung ra đi. Kia ngọc câu mặt sau hợp với tơ hồng. Tơ hồng một mặt ở cô nương trong tay, tơ hồng câu nhân duyên sao? Có điểm ý tứ a, Đại Ly ba người ở một bên nhìn. Nhìn đến kia ngọc câu mang theo tơ hồng bay ra đi. Lại không phải thẳng tắp, mà là như cá giống nhau du lịch ở to như vậy nhân duyên dưới tàng cây. Xuyên qua từng điều thiêm văn, kia cô nương tựa hồ có chút khẩn trương. Nhìn kia Ngọc Câu bỏ lỡ từng điều thiêm văn, như vậy khẩn trương. Kia Ngọc Câu không phải nàng thao tác. Phạm Lý tò mò nhìn nhìn nàng kia, nàng khẩn trương. Bên người nàng người càng khẩn trương, kia cô nương bên người đích xác có một cái cẩm tú anh tuấn. Thanh niên, thẳng lăng lăng nhìn kia Câu Ngọc, bang. Câu Ngọc rốt cuộc đánh vào một cái thiêm văn thượng. Hơn nữa móc một câu, đem thiêm trích văn hạ, nhân duyên đến, kéo đi, bên cạnh một cái tăng nhân mỉm cười, cô nương vội kéo thiêm văn, người bên cạnh tò mò. Cũng nóng lòng muốn thử, người trong xương cốt tựa hồ đều có một loại mạo hiểm cùng tò mò ước số. Chẳng sợ không tin, cũng muốn biết chính mình rốt cuộc sẽ được đến cái dạng gì thiêm văn, đại ly đang muốn tiến lên. Chơi một chút. Bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một ít đối thoại, Liên Thành. Ngươi không thử xem, nhân duyên từ thiên định, đơn giản là biết trước hoặc là xác định hay không trời cho lương duyên. Lại thay đổi không được bất luận cái gì. Vì sao còn yêu cầu thiêm, lưỡng đạo thanh âm đều thập phần dễ nghe. Này đối thoại làm bên cạnh không ít tuổi trẻ nam nữ đều là sửng sốt, đại ly nhìn qua đi. Nam tử một bộ áo gấm. Ngọc quan vấn tóc, tuấn giật người thả ôn nhu, sợ là làm trong thiên hạ nữ tử đều không đành lòng cự tuyệt. Hắn biểu tình có chút bất đắc dĩ, ánh mắt chi gian cất giấu rất nhỏ ưu sầu, nhưng là hai tay của hắn phụ ở sau người, ẩn ẩn lại có một loại khiếp người khí độ nội liễm. Chỉ là tại đây nữ tử trước mặt mềm hóa, nữ tử một bộ yên lam thủy thanh váy áo, trên eo nguyệt bạch giải lụa. Trung gian có một mỹ ngọc khảm nhập, dung mạo thập phần không tầm thường, quý ở khí chất, có vẻ thập phần trí thức, nhưng là nàng mắt cơ trí quạnh quẽ, hiển nhiên không phải bên cạnh mấy năm nay thiếu ấu trĩ các cô nương có thể so kia tăng nhân nghe. Vậy đó là cười, đối nàng kia nói, thí chủ là thật tình người, tâm tư cơ trí, lại cũng không khỏi có vài phần đau buồn, nhưng dung bần tăng nhiều lời một câu. Vãn bối nông cạn, thất lễ, đại sư ngôn là được nhân duyên thiêm, cầu không phải tương lai cũng không phải thật giả, mà là an tâm, cầu Phật bái Phật cũng bất quá là vì cầu một an tâm. Nhưng là có mấy người có thể làm được, an tâm, nữ tử hơi bất đắc dĩ đến một nhíu mày, nhìn kia nhân duyên thụ sâu kín thở dài, nếu ta thật muốn cầu nhân duyên. Sợ là có rất nhiều người sẽ không an tâm, quả nhiên là nổi khổ âm thầm người. Không ít người xem cái thông thấu, lại xem này nữ tử nam tử tư thái thong dong yêu nhã. Rõ ràng xuất thân hậu duệ quý tộc, cả người hơi thở mày may không hiện, khẳng định rất có địa vị, liền tại đây nam nữ làm mọi người tâm tư đau khổ là lúc. Vị kia phía trước xin xâm cô nương đã buông xuống câu ngọc. Đang muốn hỏi một chút ai còn yêu cầu thiêm. Một bàn tay đã duỗi lại đây, tiếp nhận, kia tay thật xinh đẹp, thế nhưng làm lớn lên không lầm nàng đều xấu hổ hình thẹn. Theo bản năng dương mắt cô nương mau đi giải đoán xâm đi. Người nhưng càng ngày càng nhiều, đến nỗi này thiêm, vẫn là từ ta cầu một cầu đi, R1152. Hết chương.